Bí thư trùng sinh, chương 1107, em là hoa hồng của anh, góc truyện audio.com, khi hai người phụ nữ nói chuyện thì gió càng thêm mạnh, đừng nói là ở bên trên đài quan sát, người ở bên dưới cũng đã cảm thấy lạnh lẽo. An Như, xuống đây đi, chúng ta sắp xuất phát rồi. Đạo diễn nhìn Liêu An Như trong lòng thật sự có chút gấp gáp. Tôi ngắm cảnh một lúc đã, tôi đã thu dọn xong tất cả rồi, đến giờ tôi sẽ xuất phát. Liệu An Như dù đang cười nói thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn nhìn về phía đường vào núi, từng chiếc xe lớn nhỏ liên tục xẹt qua mắt nàng, liệu trong những chiếc xe kia có một cái thuộc về hắn không? Liệu An Như biết hắn đã có vợ, biết rõ hắn không thể nào lấy mình, thậm chí còn cảm giác được hắn ta đang ra sức tránh né mình. Nàng vốn cho rằng mình đã quên đi tất cả thế nhưng hôm nay sẽ rời khỏi thành phố La Nam, nàng nhịn không được phải nhắn tin cho số điện thoại kia, đó là một dãy số mãi khắc ghi vào trong lòng nàng. Nhưng hắn sẽ đến sao? Gió núi gào thét cuốn tung mái tóc dài đen nhánh. An Như, chúng ta phải đi rồi. Vài phút trôi qua, giọng nói của đạo diễn vẫn vang lên. Liệu An Như nghe âm thanh của đạo diễn mà càng thêm khó chịu, bàn tay trắng nõn của nàng chợt siết chặt nhưng bàn chân lại tiếp tục tiến về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Hầu như mỗi bước đi thì Liệu An Như luôn nhìn về một phía của đài quan sát, nàng thật sự hy vọng khoảnh khắc nào đó hình bóng của hắn sẽ xuất hiện trong mắt mình. Tuyết tuyết tuyết, còi xe hơi vang lên, Liệu An Như biết rõ đó là âm thanh thúc giục mình. Nàng có chút tiếc nuối thế nhưng cuối cùng cũng phải quyết tâm đi xuống đài quan sát. Không sao đấy chứ Liệu An Như, đạo diễn rất tán thưởng cô gái ngoài mềm trong cứng này, tuy hắn dồn tinh lực lên phương diện làm phim thế nhưng sức quan sát nhạy cảm làm cho hắn cảm nhận được cô gái này căn bản không bình thường. Không có gì, đạo diễn, Liệu An Như cười cười với viên đạo diễn, sau đó giống như đã khôi phục lại như thường. Nhưng mái tóc tung bay rối loạn phía sau có chút khổ sở, chỉ có chính nàng cảm nhận được hương vị này mà thôi. Rời khỏi cô Yên Sơn, biệt ly trong nước mắt, khi phó giám đốc Hà phụ trách khu du lịch cô Yên Sơn liên tục kéo tay thể hiện cảm tình với đạo diễn phim Thiên Kiếm Kỳ Duyên, một chiếc xe thể thao màu đỏ lao đến như chớp trên con đường vừa mới được xây dựng chưa lâu. Chiếc xe tiếp cận nhóm người Liệu An Như thì nhanh chóng dừng lại, một chiếc xe đẹp đẽ chậm rãi giảm tốc độ trên con đường không phải quá rộng, sau đó dừng lại cách Liệu An Như không quá xa. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi xuống xe, hắn lấy kính râm trên mũi xuống, trên gương mặt gầy gò chợt xuất hiện nụ cười. An Như, chúc mừng em thành công. Nắp xe phía sau được mở ra, một biển hoa chợt xuất hiện, người ta xếp nó thành một dòng chữ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Em là hoa hồng của anh. Những nữ diễn viên của đoàn làm phim nhìn một xe đầy hoa hồng mà không khỏi hô lên kinh ngạc, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Tiếng hô kinh ngạc vang lên phá vỡ không gian yên ắng, sau đó mọi ánh mắt đều tập trung lên người Liệu An Như. Liệu An Như nhìn hoa và người đi về phía mình, nàng trầm ngâm giây lát rồi đi về phía người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn thấy Liệu An Như đi về phía mình, trên mặt hắn nhanh chóng xuất hiện nụ cười, đó là nụ cười tự tin và tràn đầy đắc ý. Hàn Mộng, cảm ơn lời chúc phúc của anh, hy vọng chúng ta vĩnh viễn là bạn. Liệu An Như khẽ đưa tay ra trên, góc truyện audio.com, mặt là nụ cười vui vẻ. Vĩnh viễn là bạn, đặc biệt là khi một người phụ nữ nói bốn chữ này với một người đàn ông có tâm ý với mình, ý nghĩa là gì thì mọi người đều hiểu, hơn nữa trong đoàn làm phim đã có nhiều nàng từng diễn qua phân cảnh thế này. 10 phút sau thì trò vui mới xem như chấm dứt, mọi người đều đi, chỉ còn lại chút hương hoa vấn vương trong không khí. Nhà đầu kia thật sự rất có cá tính, Vương Tử Quân nhặt một đóa hoa lên, hắn thì thào nói, nhưng lúc này tâm tình của hắn tràn đầy mâu thuẫn. Lần này Vương Tử Quân vốn có một tính toán, đó chính là đến đây nhìn người phụ nữ kiếp trước sống cùng mình nhiều năm rời khỏi La Nam, sau đó hắn lại là cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi thể thao xinh đẹp và hoa hồng của người đàn ông kia, hắn chợt sinh ra cảm giác có chút xúc động, một cảm xúc khác thường chợt tràn đầy lồng ngực hắn. Cảm tình thế này người ta gọi là ghen ghét, một loại cảm giác ghen ghét liên tục thiêu đốt trong lòng Vương Tử Quân. Hắn vốn cho rằng mình đã có thể thản nhiên trước tất cả thế nhưng khi hắn thấy người đàn ông họ Hàn kia mở nắp xe, hắn mới hiểu mình đang tự gạt mình. Tình cảm hơn 20 năm, lại sinh con dưỡng dục chỉ là một câu nói quên thì sẽ quên đi sao? Chính không quên thì có thể làm được gì, hắn không có khả năng lấy Liệu An Như làm vợ. Vương Tử Quân thở dài, hắn cầm đóa hoa hồng, sau đó rơi vào trầm ngâm. Khu văn phòng ủy ban tỉnh Sơn Nam, Trương Đông Viễn đẩy cửa phòng làm việc của Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân đang ngồi bên cạnh bàn làm việc xem xét văn kiện, khi thấy Trương Đông Viễn đi đến thì nhanh chóng đứng lên nghênh đón. Hai người ngồi xuống ghế salon, sau đó thư ký đi vào đặt hai ly trà xuống trước mặt hai người Thạch Kiên Quân. Chủ tịch Trương, xem như anh phải khổ cực trong những ngày nghỉ vừa rồi. Tôi nghĩ rằng những ngày nghỉ sẽ có ít việc, không ngờ lại có nhiều chuyện như thế. Thạch Kiên Quân nhích người ngồi lại gần với Trương Đông Viễn rồi cười nói. Trương Đông Viễn cũng cười nói. Cũng không có gì cả, hai ngày qua có chút bề bộn, cũng may có nhiều chuyện nhưng lại không phát sinh sự cố gì lớn. Thạch Kiên Quân cười cười ném một điếu thuốc cho Trương Đông Viễn. Nếu nói về độ tuổi, Thạch Kiên Quân còn kém Trương Đông Viễn vài tuổi, vì vậy hai người gặp nhau trò chuyện đều có thái độ khá tốt. Anh Trương, lần này tôi mời anh đến chính là vì sự kiện thành phố trọng tâm, lúc này tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam đang dần chậm lại, chúng ta không những phải gắng sức thực hiện mục tiêu, hơn nữa còn phải vượt qua cả những người khác. Thạch Kiên Quân gõ gõ ngón tay xuống bàn rồi nói tiếp. Thành phố trọng tâm chính là động cơ phát triển của tỉnh Sơn Nam, chúng ta cần phải sớm được quyết định, sớm một ngày sẽ có lợi cho sự phát triển của cả tỉnh. Trước khi đến, Trương Đông Viễn cũng đã suy đoán mục đích Thạch Kiên Quân tìm gặp mình, lão cười cười nói. Thành phố trọng tâm được xác lập sẽ là một sự kiện có tính chiến lược lớn với tỉnh Sơn Nam, đối với phương diện suy xét thành phố trọng tâm, tổ khảo sát của chúng ta đã căn cứ vào nhiều luận chứng để xác định được ba thành phố trọng tâm phía Đông Tây Bắc thế nhưng lại khó quyết định thành phố trọng tâm ở phía Nam. Thạch Kiên Quân nghe Trương Đông Viễn lên tiếng mà liên tục gật đầu, đợi khi Trương Đông Viễn nói xong thì. Góc truyện audio.com, hắn mới trầm giọng nói. Phía Nam không có thành phố nào quá vượt bậc, thật sự khó quyết định tìm ra một thành phố làm động cơ thúc đẩy cả vùng phát triển. Nhưng lúc này thời gian không còn chờ con người nữa, Chủ tịch Đông Viễn, tổ công tác các anh nhất định phải cho ra phương án, chiều nay Bí thư Nhất Phong sẽ mở hội nghị thường ủy để thảo luận về vấn đề này. Cách Trương.